Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1662, chương 1662, tự do. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên và vậy hai cái Hàn Lâm Viện. Đại Nho dùng 3 ngày thời gian, mới rốt cục đem tất cả đề thi cho ra hoàn. Làm xong đề thi sau đó, ba người cũng không có nói gì nhiều, càng không có người nói lên phải rời khỏi. Bọn họ ba người cũng đều là biết đề thi người, ai dám rời đi, chính là Lý Thế Dân để cho bọn họ rời đi, bọn họ cũng không nhất định dám. Vạn nhất có người thông qua thủ đoạn khác biết đề thi, sau đó vũ tệ, vậy bọn họ nhất định là tiết lộ đề thi hiểm nghi lớn nhất người à. Cho nên kế tiếp mười mấy ngày, bọn họ có thể đều phải ở trong hoàng cung yên lặng ngây ngô. Đối với loại chuyện này, Lý Thế Dân ngược lại cũng an lòng lý được. Ở đề thi làm xong sau đó, hắn liền rất nhanh phái người cho bọn họ ba người ở hoàng cung lập tức dành ra một cái nhà, để cho bọn họ ở bên trong ngây ngô. Viện tử không nhỏ, bên trong hoa cỏ vậy rất nhiều, cảnh trí là không sai. Trừ những thứ này ra, cảnh trí ra, còn có một chút giải trí hạng mục. Tần Thiên sau khi đi vào, mặc dù có chút không nhịn được, nhưng vậy vẫn là nhịn xuống. Vậy hai vị đại nho ngược lại là hết sức bình tĩnh. Sau khi đi vào, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Dù sao đối với bọn họ mà nói, vậy bất quá chỉ là mười mấy ngày thời gian. Nếu như mười mấy ngày giam lòng thời gian có thể để cho bọn họ thiếu một chút phiền toái, nhiều rất nhiều vinh dự nói, bọn họ dĩ nhiên là cam nguyện. Hai cái đại nho lúc không có chuyện gì làm chỉ thích đánh cờ, hết sức dĩ nhiên từ được. Tần Thiên hai ngày trước coi như tốt một chút, phía sau liền mơ hồ có chút không chịu nổi, ngồi ở bên cạnh xem bọn họ hai cái đại nho đánh cờ. Hai cái đại nho đánh cờ hết sức nhàn nhã, nhìn Tần Thiên có chút ghen tị, không khỏi phải nhường hắn muốn đem cái này hai cái đại nho hứng thú cho khuấy không có. Suy nghĩ một chút cũng phải, mọi người thuộc về giống nhau tình cảnh, có người nhàn nhã từ được, có người hết sức nhàm chán. Vậy hết sức nhàm chán người, nhất định là muốn tìm chút chuyện làm chứ. Chiều hôm đó, hai cái đại nho lại bày ra bàn cờ, là Tần Thiên sáng sớm phát minh ra tới cờ tướng. Tần Thiên ngồi ở bên cạnh xem bọn họ đánh cờ, thỉnh thoảng lắc đầu. Vậy hai cái đại nho ngẩng đầu nhìn một cái Tần Thiên bộ dáng, ngược lại cũng không để ý. Tần tiểu công gia, tài đánh cờ của ngươi so hai người chúng ta có thể phải mạnh hơn. Ngươi coi thường chúng ta tài đánh cờ bình thường. Bất quá chúng ta hai người nhưng là không hơn không kém. Cái này chơi, tự nhiên cũng chỉ thú vị rất nhiều. Lần này cờ à, nhất tị hiềm chính là một cao một thấp. Một người cứ thắng, một người khác cứ thua. Vậy hạ đứng lên có ý gì à? Hai người kỳ cổ tương đương, mới có thể giết niềm vui tràn trề à? Tần tiểu công gia là cờ tướng người phát minh, hiển nhiên là rõ ràng đạo lý này. Tới tới, chúng ta tiếp tục đánh cờ. Tướng quân, hai người một bên đánh cờ, một bên cùng Tần Thiên tán gẫu. Nhưng bọn họ trong lời nói, ít nhiều đều có một chút bọn họ thản nhiên từ được. Tần Thiên không thế nào thú vị cảm giác, thật giống như ở diễu cợt Tần Thiên. Tần Thiên đứng ở bên cạnh, cũng là không tức giận, cười nói: Trương lão, người nước cờ này hẳn để ở chỗ này, ăn ngựa của hắn à? Tần Thiên đột nhiên mở miệng chỉ điểm. Hắn như thế chỉ điểm một cái sau đó, vậy Trương lão trong chốc lát không biết là nên giữ Tần Thiên nói đi làm, còn chưa giữ Tần Thiên nói đi làm, giữ Tần Thiên nói đi làm đi, đó không phải là chính hắn nghĩ ra được. Vạn nhất thật là một chiêu tò mò, đối diện vậy người bạn cũ sợ là phải không vui. Dẫu sao trực tiếp bức tử hắn, có thể không dựa theo Tần Thiên nói đi làm, hắn cũng không có những thứ khác tốt hơn lộ số. cuối cùng thua có khả năng cũng rất cao à. Ngày thường hai người đánh cờ, hắn thua càng nhiều một chút, cho nên hắn cũng không phải là rất muốn tiếp tục thua đi xuống. Do dự một chút, Trương lão dựa theo Tần Thiên nói, đi một bước cờ, vậy đối diện Tôn lão thấy loại chuyện này, trong mắt liền ngưng đứng lên, bởi vì nước cờ này sau đó, hắn cục diện lập tức thay đổi không tốt, cái này làm cho hắn có chút tức giận, nhưng vẫn là cố nén. Hai người rất nhanh lại xuống mấy bước cờ, Tần Thiên ở bên cạnh như cũ không ngừng vừa nói, cũng không lâu lắm, vậy Trương lão liền thắng ván này cờ. Ván này cờ sau khi thắng, Tôn lão sắc mặt càng khó xem, hắn trợn mắt nhìn Tần Thiên, Tần đại nhân, xem cờ không nói chân quân tử, ngươi cái bộ dáng này, coi là cái gì không? Tần Thiên cười yếu ớt, ta cũng thì tùy nói một chút, các ngươi hoàn toàn không cần phải để ý đến ta, nên làm sao hạ các ngươi, làm sao còn hạ các ngươi mà, ta nói, các ngươi cũng không cần nhất định phải nghe à. Trương lão thật vất vả thắng một ván, trong lòng là cao hứng, nhưng bề ngoài cũng không dám biểu hiện ra. Vậy Tôn lão nhưng là hừ một tiếng, như vậy đánh cờ, còn có ý gì, cái này cờ không dưới cũng được. Vừa nói, Tôn lão xoay người rời đi, vậy Trương lão bĩu môi, nhưng vậy không có nói gì, bị Tần Thiên như thế một làm rối lên sau đó. Hai cái Hàn Lâm viện đại nho sau đó cũng không có nhiều ít hứng thú đánh cờ. Mà ở chỗ này, không đi xuống, vậy cũng chỉ có thể đi học. Hai người đi học, Thích dọn tới một cái ghế. Cái ghế thả vào những hoa kia trong bụi rậm, mặc cho xuân gió mạnh thổi phất, mặc cho ngày xuân ánh mặt trời chiếu hạ. Bọn họ cảm thấy như vậy đọc sách nhất là thích ý. Còn có cái gì có thể so với ở mùa xuân chăm trong bụi hoa đọc sách càng là thoải mái đâu. Chẳng qua là, hai người như vậy đọc sách thời điểm, Tần Thiên nhưng là cũng không có nhàn rỗi. Hắn cũng ở đây hai người đối diện thả một cái ghế. Sau đó một bên bắt chéo chân, một bên đọc sách, bất quá, Tần Thiên đọc sách thời điểm, miệng lại không có nhàn rỗi. Kim tôn rượu trong đấu 10.000, ngọc bàn chân thẹn thùng thẳng vạn tiền, ngừng ly đầu chứ không thể thực, rút kiếm nhìn chung quanh lòng mờ mịt, muốn vượt hoàng hà băng cửa ải tứ xuyên, đem bước lên quá được tuyết khắp núi, dội rãnh tới thả câu bích khe suối lên, chợt phục ngồi chu mộng ngày bên, đi đường khó khăn, nhiều kỳ đường, bây giờ gắn ở. Dài gió rẽ sóng sẽ có, thẳng treo mây cánh buồm tể biển cả, tốt mưa biết thời tiết, làm xuân là phát sinh, theo gió lẻn vào đêm, nhuận vật nhỏ không tiếng động, giá kính mây câu hát, tàu sông lửa độc minh, hiểu xem đỏ ướt chỗ, hoa nặng rực rỡ quan thành, đọc sách thời điểm, Tần Thiên không ngừng ngâm thơ. Hơn nữa kiệt tác đó là một cái tiếp theo một cái đi ra, để cho người đều có điểm khiếp sợ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tôn lão và Trương lão vậy cũng là đại nho à? Tần Thiên ngâm thơ như thế nào? Bọn họ vừa nghe liền đã hiểu, mà nghe sau khi đi ra, bọn họ thật là có chút không dám tin tưởng đây là thật. Thơ này thật sự là quá tốt, chẳng qua là hai người mặc dù cảm thấy thơ này rất tốt, nhưng Tần Thiên như thế một ngâm thơ sau đó, bọn họ sách coi như không nhìn nổi, mà bọn họ muốn thưởng thức Tần Thiên thơ thời điểm, Tần Thiên lại cái gì cũng không chịu nói, bọn họ cực kỳ khổ não, thậm chí có thể nói là có chút phiền não để cho hai người đều có điểm không chịu nổi. Tôn lão trước nhất không chịu nổi, hắn trợn mắt nhìn Tần Thiên, nói, Tần tiểu công gia, ngươi rốt cuộc là ý gì? Tần Thiên cứ quấy dày bọn họ, để cho bọn họ hai người cảm thấy rất là không chịu nổi. Tần Thiên nhún nhún vai, nói, không có ý gì à, chính là cảm thấy nhàm chán, xem không được các người hai người thản nhiên từ được. Ngươi, liền không gặp qua ngươi như thế người vô sỉ. Nói đi, ngươi rốt cuộc như thế nào mới chịu để cho chúng ta an tĩnh một chút? Đơn giản, thỉnh cầu thánh thượng cho chúng ta ba người tự do à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tuiensv.com/kay.noi.oc/noi.kay.noi.tuat.noi.aut.noi.tsang.noi.tuong.noi.tsong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.